Chương 631, Hoàn Mỹ Bạch Nhãn. Húc nhật đông thăng, mặt trời chiếu khắp nơi. Bên trong phòng thí nghiệm, một đám vành mắt đen nghiên cứu viên vây quanh đài thí nghiệm khẩn trương tiến hành phẫu thuật, đem một đoàn tản ra bạch quang thể lưu trồng vào vật thí nghiệm gãy chi bên trên. Cách một đạo thủy tinh tường, Thu Nạ cùng ủ trì hạ sẽ tạ đang quan sát thất nhìn chằm chằm giải phẫu động tĩnh. Thanh, khối này hoạt tính tế bào ngươi là từ nơi nào lấy được? Thu Nạ cao mày hỏi. Cùng ngày, biết được cần cơ thể sống tế bào tổ chức sau đó, Uchiha Saita đã đem trên người mình một khối nhỏ tổ chức cống hiến ra tới. Đương nhiên, hắn không có nói rõ đây là từ trên người chính mình tới. Cái này là trước kia tao ngộ họ Orochimaru mà thời điểm, từ hắn nơi đó lấy được điều này có thể được không? Uchiha Saita thuận miệng hỏi. Khối này cơ thể sống tổ chức phân tích ra số liệu phi thường hoàn chỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra, mới có thể thành công. Atsuna hồi đáp. Trải qua cổ nổ hạ rất nhiều nì giả cả ngày nỗ lực, đến từ Uchiha Saita trên người, cọng tóc lớn nhỏ cơ thể sống tế bào tổ chức, đã bị phát triển thành công, bắt đầu tiến hành thực nghiệm. Tuy là từ trên số liệu nói, lần này thực nghiệm xác suất thành công cao vô cùng, thế nhưng Sủ Nạ tâm lý vẫn có một loại mơ hồ bất an, dù sao phía trước thất bại số lần thật sự là nhiều lắm. Uchiha Saita tâm tình cũng vô cùng khẩn trương. Lúc này khoảng cách nhiệm vụ hết hạn chỉ còn lại có hai hơn 10 giờ, căn bản không đủ một lần nữa thực nghiệm. Thực nghiệm thành công, hai cái nhiệm vụ đều có thể hoàn thành, Uchiha Saita sẽ được bạch nhãn huyết mạch thăng cấp thoái phiến xuất sinh đạo bí thuật một độn bí thuật ba cái đỉnh tiêm thưởng cho. May là Uchiha Saita, nghĩ tới những thứ này thưởng cho đều có chút kích động. Thế nhưng thực nghiệm thất bại, hết thể tất cả tan thành bọt nước không nói. Hơn nữa có cực đại có thể sẽ mất đi kế tiếp hết thể ẩn tàng nhiệm vụ nhận tư cách thành bại nhất cử ở chỗ này. Rốt cuộc, giải phẫu hoàn tất, cách một đạo cửa kiếng, Thu Nạ cùng ngụ trí hạ sẽ tạ trừng mắt con mắt, không nháy một cái nhìn người tình nguyện động tĩnh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở, an tĩnh cùng đợi thực nghiệm kết quả. Theo bạch sắc thể lưu dần dần cùng người tình nguyện gãy chi dung hợp, người tình nguyện thống khổ có quáp. Thu Nạ cùng cô nổ hạ mọi người lập tức khẩn trương. Dị vang thực nghiệm bên trong, người tình nguyện bắt đầu thống khổ dãy rua, chính là thực nghiệm thất bại dấu hiệu, xem ra lần này cũng muốn thất bại. Atsuna chán nản nói rằng. Uchiha Saita nghe xong lời này tâm lý hơi hồi hộp một chút, lập tức dựng thẳng lên lông mi, ám hô một tiếng hãm hại bức trò chơi đang ở Uchiha Saita chuẩn bị nhận mệnh thời điểm. Bên cạnh một cái thực nghiệm viên đột nhiên con mắt một sáng. Hắn gây chi bắt đầu khôi phục lúc đầu tất cả mọi người chuẩn bị kết thúc thực nghiệm thu dọn đồ đạc. Nghe được câu này, vô số đôi con mắt nhìn sang. Vừa rồi mọi người cái này nhoáng lên thần võ thuật, người tình nguyện đã đình chỉ dãy rủa, tâm tình bình tĩnh, mà hắn gãy mất cánh tay, đang bị bạch sắc thể lưu bao vây lấy khôi phục nhanh chóng. Không bao lâu thời gian, một cái mới tinh cánh tay màu trắng lớn lên. Ken chúc mừng tờ lễ hoàn thành nhiệm vụ, thu được thưởng cho, một độn bí thuật ủ trí hạ sẽ tạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, không khỏi cảm thán nói. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, bây giờ tới là qua kích thi cờ hờ lúc này, mọi người nhảy cẫng hoan hô, thí nghiệm thành công, những thứ này nghiên cứu loại nì dạ tự nhiên hưng phấn kích động. Thanh, lần này may mà có ngươi à, nếu không phải là ngươi cầm đến nọ rổ xỉ mà cơ thể sống tế bào, chúng ta không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành cái này thử nghiệm. Tu Nạ từ trong thâm tâm nói rằng, nói lý ra, Tu Nạ là ủ trí hạ sẽ tạ tình nhân, nhưng lúc này, Thu Nạ thần sắc nghiêm nghị, lời nói này này đây cổ nổ hạ hổ cả thân phận, đại biểu toàn bộ cổ nổ hạ hướng Uchiha Saita nói lời cảm tạ. Theo ta liền không cần khách khí, Uchiha Saita từ tốn nói. Được rồi, ngươi không phải nói thang ẩn thôn có người cánh tay hủy diệt rồi sao? Hiện tại thực nghiệm thành công, chúng ta vừa lúc có thể cứu hắn. Thu Nạ nói rằng, Uchiha Saita lần này cổ nổ hạ hành trình chính là vì chuyện này mà đến. Cục tay ủ tạ cả tạ vẫn còn ở thang ẩn thôn nằm, nhất định phải đem cánh tay hắn khôi phục, mới có thể đệ trình nhiệm vụ, Uchiha Saita mới có thể bắt được bạch nhãn huyết mạch thăng cấp thoái phiến cùng xuất sinh đạo bí thuật. Liếc nhìn Thu Nạ trên mặt vành mắt đen, Uchiha Saita khoát tay áo, hai ngày này vì thử nghiệm, ngươi cũng không có chớp mắt, trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nhưng mà cùng ta cùng đi. Thu Nạ nghe vậy trong lòng ấm áp, nhón chân lên nhẹ nhàng một ngụm. Nhẹ nhàng hôn vào Uchiha Saita gò má. Ánh nắng chiều trên không, thang chi quốc phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Bên ngoài phòng giải phẫu, Uchiha sẽ tạ buồn chán cùng đợi. Lúc này, phía trước nhận trợ giúp Lục Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ khôi phục tự do nhiệm vụ như trước Hắc Bạch, xuất sinh đạo bí thuật cùng Bạch Nhãn huyết kế giới hạn thăng cấp toái phiến Uchiha sẽ tạ vẫn không có thể hối đoái. Dù nạ đang ở trong giải phẫu trợ giúp ủ tạ cả tạ khôi phục cánh tay, có thể hay không hối đoái cái này hai cái nhiệm vụ thì nhìn Suna. Thanh đại nhân, ngài đều ở chỗ này các lộ ủy chưa một ngày, uống miếng nước gã xà mù ái đã đi tới, truyền đạt một chén nước trà. Cảm tạ. Uchiha sẽ tạ tiếp nhận nước trà, đang muốn uống, đột nhiên chợt ngẩn ra, trong đầu quanh quẩn hệ thống thanh âm. Chúc mừng tờ lễ ơ hoàn thành nhiệm vụ điều kiện thành công thu hoạch thưởng cho, Bạch Nhãn huyết mạch thăng cấp toái phiến. Dì nghệ gẳng xuất sinh đạo bí thuật Uchiha sẽ tạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, ước chừng hao tốn sắp xỉ một tuần lễ, cái này nhiệm vụ xem như thành công. Cùng lúc đó, một cổ vô hình năng lượng ở Uchiha sẽ tạ trong đầu thả ra ngoài, trực tiếp tụ vào hắn con mắt, chính là Bạch Nhãn huyết mạch thăng cấp toái phiến tụ vào thân thể. Bạch Nhãn huyết mạch thăng cấp thành công, hiện nay Bạch Nhãn nhãn lực đẳng cấp là nhị cấp, phạm vi nhìn độ nét. Đối với trả cờ dạ cảm giác lực tăng cường 300% kích hoạt thiên phú, hoàn mỹ thấu thị, hoàn mỹ phạm vi nhìn. Hoàn mỹ phạm vi nhìn hoàn mỹ thấu thị đây là cái gì năng lực của trí hạ sẽ tạ hơi sừng sờ. Lúc này vận chuyển trả cờ dạ, ông trong mắt tinh mang hiện lên, trong nháy mắt biến thành trắng xóa hoàn toàn, mở ra bạch nhãn. Mở ra bạch nhãn sau đó, Uchiha sẽ tạ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn bạch nhãn xuống tầm mắt ước chừng để cao gấp 3 chi nhiều hơn nữa đối với trả cờ dạ cảm giác có thể nói đến rồi vi hồ kỳ vi hoàn cảnh, chẳng những có thể cảm nhận được tế vi trả cờ dạ lưu động, miễn là hơi chút định thần, liền trả cờ dạ thuộc tính đều có thể đi qua nồng độ cùng nhan sắc khác biệt phân biệt ra được nếu không như vậy, chu vi 360 độ phạm vi, hắn đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, nguyên bản bạch nhãn trời sinh mang điểm mù, bạch nhãn duy nhất được điểm, hoàn toàn biến mất quả nhiên. Cương đại, không hổ là hoàn mỹ phạm vi nhìn a tiếp xuống xem một chút hoàn mỹ thấu thị là cái gì Uchiha sẽ tạ không thử hoàn hảo, thử một lần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bạch nhãn vốn là cụ bị thấu thị công năng, thế nhưng thấu thị phạm vi nhìn là hắc bạch, hơn nữa trong tầm nhìn chỉ có năng lượng. Mà bây giờ, Uchiha sẽ tạ miễn là thêm chút điều tiết một cái, phạm vi nhìn là có thể hoàn toàn biến thành màu sắc, ánh mắt có thể xuyên qua tường cây cối các lộ ủy chữa chướng ngại vật. Cũng có thể mặc qua y hề phục, da thịt, chứng kiến người tình huống trong cơ thể, đơn giản là một đôi mang theo thấu thị chức năng bội số lớn ống nhòm dù sao lần đầu tiên sử dụng, Uchiha sẽ tạ còn không quen luyện, một không phải cẩn thận, khống chế nhãn lực phạm sai lầm, nhất thời một cái hoàn toàn trắng mướt, sâu. Không thấy đáy hồng câu xuất hiện tại trước mắt hắn, màu xanh nhạt vải nhỏ mảnh nhỏ để ngang trước mắt, ở hồng câu phía dưới, che ở phía dưới. Thật lớn. Màu xanh nhạt tụ chỉ hạ sẽ tạ trong lúc lơ đảng thốt ra. Lời buộc bạch bên tắt y gì hề mẫu chợt ngây ngẩn cả người, phát hiện đủ chỉ hạ sẽ tạ đang theo nhìn bên này, sắc mặt nhất thời tiên hồng dục tích, mắt thần tượng một cái hốt hoảng con thỏ nhỏ, thanh đại nhân, hắn làm sao biết ta đeo là màu xanh nhạt tụ chỉ hạ sẽ tạ lần đầu tiên sử dụng thăng cấp thấu thị năng lực, một cái không phải cẩn thận, vừa may có nhìn thấu cái kia lam sắc vải nhỏ mà nhỏ, một đôi con mắt nhất thời trừng tròn vo. Tốt phấn chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.